Hổ môi, chương 3 tìm kiếm cô nương thiên hạ vô song. Góc truyện audio.com. Làn gió thơm dẫn tới trời rộng lớn, trăng mây cùng bái địa tê nhắn vì cùng y môi ước. Bồn ba lao lực, mưa gió không hối, mặc dù rơi vào cảnh giảm thịt tiêu mỡ, lại tựa hồ như cùng cô nương vô song trong giấc mộng sai thủ sát vai. Khi Văn gia Tam thiếu gia Văn Thanh Dung lại một lần nữa nhớ tới nam bà mối mập mạp mễ, đã là 5 ngày sau đó. Lúc ấy, Tam Lang đang yên ổn ngồi ở phòng tính sổ sách, lấy bút đỏ vẽ, vẽ vẽ, hắn liền hoảng hốt, trước mắt dường như hiện ra một màu đỏ, đột nhiên nổi lên dị biến, liền giống như ngày trước mập mạp kia nhắm chặt hai mắt ầm ầm áp xuống tới, trên mặt hiện lên má lúm đồng tiền. Một cước của mình thật sự là đá không lưu tình chút nào, hắn nở nụ cười, mạc danh kỳ diệu liền xuất hiện hưng chí muốn đi dạo đêm hỏi thăm. Văn Thanh Dung triệu tới tiểu tư, hỏi hắn có biết chỗ ở của Mễ Tam Mễ Thất. Tiểu tư đương nhiên gật đầu nói biết, 5 ngày trước chính hắn đánh xe đưa mập mạp kia trở về nhà. Vì thế, Văn Tam Lang phân phó xuất môn, cưỡi ngựa ngồi nhìn bóng đêm mới mẻ. Hắn ngồi ở trên ngựa cao cao, y phục phất phơ bay trong gió, dưới ánh trăng nghiêng chiếu xuống. Quẹo trái, quẹo phải, thẳng đi đến một ngõ nhỏ quẹo vào, xuyên qua phố xá, dưới móng ngựa đát đát đát đát vang lên trong đêm tối, có thể làm cho người ta nghĩ tới vận mệnh. Tiểu tư rốt cuộc nhìn đến cánh cửa quen thuộc, dừng lại trước đáp lời. Tam thiếu gia chính là nhà này. Quý công tử nhảy xuống ngựa, nhíu mày đánh giá căn nhà nho nhỏ hơi có vẻ tan hoang trước mặt, sau cửa sổ mơ hồ truyền ra tiếng người nũng nịu. Hắn khoát tay áo, tiểu tư lĩnh mệnh tiến lên gõ cửa. Bên trong lập tức có người hỏi, ai, thanh âm non nớt của nữ tử nhỏ tuôi như châu rời vào trên khay bạc. Ta, tiểu tư phóng nhẹ thanh âm, vui vẻ đáp. Ngươi là ai? Ta là ta, chấm. Văn Thanh Dung nhíu mày hừ lạnh, đẩy ra tiểu tư khờ đầu mộc não, đến gần nửa bước ho nhẹ sau nói. Quấy giày, xin hỏi nhà này chính là họ Mễ. Bên trong khe hở thấy có tiếng thảo luận, sau một lúc lâu nói. Đại khái là đi, như vậy, Văn Tam Lang lại hỏi, có một vị Mễ Tam Mễ Thất ở tại nơi này hay không? Ồ, nói như vậy, ngươi là tìm Mễ Tam, Mễ Thất. Hay là Mễ Tam Mễ Thất, bên kia cửa thay đổi thanh âm tiểu cô nương. Văn Tam Lang sửng sốt cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Không được, Mễ Thất đại ca dặn qua, hắn không trở về ai gõ cửa cũng không thể mở. Uy, uy, Mễ Thất, trong nhà tựa hồ xảy ra tranh chấp ở trình độ nào đó, ánh nến đong đưa. Ngay sau đó, cửa chậm chậm két một tiếng mở ra một nửa, cái đầu nho nhỏ thò ra, mặt mày thanh tú mà tinh xảo. Tiểu cô nương xinh đẹp tỉ mỉ nhìn Văn Tam Lang, đột nhiên hoan hô. Tỉ tỉ tỉ tỉ, người mau tới nha, là cô nương thiên hạ vô song. Cửa bị hoàn toàn mở ra, lại một tiểu cô nương nhảy tới, nháy đôi mắt như mị nhãn của hồ ly. Văn Tam Lang theo bản năng mỉm cười, anh tuấn bức người liền theo gió đêm nhộn nhạo ở trong ánh nến ánh trăng. Cô gái hồ ly đón gió hít hà mũi, mừng rỡ. À, đúng vậy, quả nhiên là cô nương thiên hạ vô song. Văn Thanh Dung liền lập tức bị hoan nghênh kèm hai bên vào nhà nhỏ. Hai cô gái tuổi nhỏ hưng chí bừng bừng vội vội vàng vàng, giống như vừa mới lập lên một phần thiên đại công lao. Văn Tam Lang không hiểu gì đứng ở giữa phòng, hắn ngắm nhìn chung quanh. Trong nhà bày biện mộc mạc, một cái bàn ba cái ghế hai cái giường, trên bàn đặt một bát canh xương heo lớn nóng hôi hổi, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy cỗ mùi vị béo ngậy. Góc truyện audio.com, quý công tử nhíu nhíu mày, chân đi gần đến bên cái bàn thấp. Hai tiểu cô nương một trái một phải nâng cằm ngửa đầu nhìn hắn. Tam Lang nhập ra tùy tục ngồi xuống, thoáng chốc tới độ cao đồng dạng tiểu cô nương. Hắn hỏi các nàng, Mễ Tam Mễ Thất không ở sao? Cô gái mắt hồ ly đáp, đại ca đi ra ngoài tìm ngươi, tìm ta, chấm, Văn Thanh Dung sửng sốt, chẳng lẽ hắn là ở văn phủ? Cô gái mở cửa trước tiên bổ sung, đại ca nói hắn đã đáp ứng giúp người đi tìm cô nương thiên hạ vô song, cũng đã tìm mấy ngày rồi, không nghĩ tới, là cô nương thiên hạ vô song đã đi tìm đại ca trước. Văn Thanh Dung nhíu mày, năm phần giật mình năm phần nghi hoặc nhìn tiểu cô nương khuôn mặt kiều diễm trước mắt, hắn bất chi bất giác liền thân thiết. Các ngươi tên gọi là gì? Cô gái mắt hồ ly lập tức nhấc tay. Ta gọi là Mễ Tam, là tỷ tỷ, một người khác không cam lòng lạc hậu cắn đầu ngón tay nói. Ta gọi là Mễ Thất, Văn Tam Lang đột nhiên nhớ lại hai tỷ tỷ nhà mình, có chút cảm thán, vì sao thì muội nhà người ta lại đáng yêu như này. Dưới ánh đèn, hai nữ một nam, một lớn hai nhỏ, hai mặt nhìn nhau, các nàng cười, hắn liền cũng cười. Lúc đang cười đến mạc danh kỳ diệu bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Chúng tiểu cô nương mi phi sắc vũ, nhất đồng hoan hô. Đại ca, nhất tề đứng dậy, chạy đi nghênh đón. Văn Thanh Dung cũng đứng lên, quay lại nhìn, khó khăn lắm mới cùng nam tử đang kéo mành mà vào đối mắt, song song đều lắp bắp kinh hãi. Mễ Tam Mễ Thất Phong trầm mệt mỏi đang cầm một sấp quyển trục lớn, mỗi bên nắm tay một người muội muội vào nhà, cũng không phòng bị ở trong căn nhà sơ sài của mình nhìn thấy Văn công tử Ngọc Thụ Lâm Phong khách hàng lớn. Văn Thanh Dung nhìn chằm chằm Mễ Tam Mễ Thất trong lòng ngạc nhiên. Kỳ quái, hảo hảo một người, tại sao có thể ở trong vài ngày ngắn ngủi liền gầy thành cái dạng này? Viên tròn tròn mập mạp ban đầu đầy thịt bộ dáng như Phật Di Lặc nay lại giống như bay hơi, mặc dù miễn cưỡng còn là một người mập bất quá trong lúc bất chợt đã lòe lòe tỏa sáng. Mễ Thất lắc lắc tay ca ca cực kỳ hứng thú chỉ vào Văn Tam Lang báo cáo. Đại ca mau nhìn, có phải Thiên Hạ Vô Song ngươi muốn tìm hay không? Mễ Tam gật đầu, bộ dáng thực thông minh khôn khéo nói. Khẳng định đúng vậy, đại ca ta đều giúp ngươi ngửi qua rồi, tuyệt đối không có hôi nách cùng bệnh phù chân. Lại nghiêng mặt nhìn nhìn, tìm tòi bổ sung, mông không nhỏ, có thể sinh cũng sẽ không nói nhiều. Văn Thanh Dung cười to, Mễ Tam Mễ Thất bỗng nhiên hoàn hồn, oanh oanh đỏ mặt, hắn chịu không nổi gãi gãi đầu, má lúm đồng tiền thật sâu, nhe răng nanh, chân tay luống cuống. Tam công tử, tại hạ, cái kia, chính là bất tài, tiểu nhân, ách, Văn Thanh Dung nhớ tới kỳ cảnh 5 ngày trước mình đem đại mập mạp uống canh thuốc hồ tiên khiêng lên xe ngựa. Liền lại cười ha hả, trực giác tựa hồ chưa bao giờ từng có vui vẻ qua như thế. Chủ khách đều tự đứng lặng suy nghĩ tâm sự tung bay, hàn huyên kỳ kỳ quái quái. Mễ Tam Mễ Thất đột nhiên nhớ tới sinh kế của mình, vội vàng đưa quyển trục qua. Tam công tử những cô nương này đều là loại trăm dặm mới tìm được một, không biết có phải Thiên Hạ Vô Song trong lòng ngài không? Văn Tam Lang một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn, nhất nhất mở ra quyển trục giống như xem mà không phải xem. Hai tiểu cô nương chạy ra chạy vào, vội vàng bưng canh, giám sát ở bên cạnh. Ca ca, một hơi, chạy nhanh uống vào. Văn Thanh Dung nghiêng mắt nhìn lại. Góc truyện audio.com. Bộ dạng Mễ Tam Mễ Thất có chút buồn rầu, nhưng vẫn là kiên trì uống đầy miệng mỡ, sau khi nuốt xuống, lập tức đánh cái buồn nôn, giống như phụ nữ mang thai. Tiểu cô nương tiếp tục cổ vũ dụ dỗ. Ca ca cố lên, uống xong có thể béo trở về. Văn Thanh Dung xem thế là đủ rồi, nhịn cười không được. Mễ Tam Mễ Thất sát ngôn quan sát lập tức đứng lên. Cảm thấy này như thế nào? Lâu gia nhị tiểu thư thôn bên, gia tài bạc vạn, chỉ hơi có chút béo, phúc đướng. Là phúc đướng, Văn Thanh Dung trầm ngâm, ánh mắt quá nhỏ, Mễ Tam Mễ Thất thất vọng ồ một tiếng, có lẽ là do gầy đi không ít cằm nhọn ra nguyên hình, ánh mắt vừa to vừa sáng. Cái kia, Văn Thanh Dung cố gắng đem tầm mắt của mình dừng lại trên bức vẽ các cô gái ở trên quyển trục lại nhịn không được nhìn góc áo còn đôi giày đầy nước bùn cùng vẻ mặt mỏi mệt bụi xương của Mễ Tam Mễ Thất vì Thiên Hạ Vô Song của hắn y lại sẽ hối hả như thế. Nam nhân làm mai mối thực vất vả sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, Mễ Tam Mễ Thất nghĩ nghĩ trông thực cười có chút ngượng ngùng. Tại hạ chính là bất tài tiểu nhân đương nhiên không thể so với các bà mối có thể xuất nhập khuê phòng của tiểu thư được cho nên ngay từ đầu làm cũng chỉ làm mai mối cho chút người nhà nghèo, các nàng quy củ thiếu điều kiện thiếu, đi lại cũng phương tiện, dễ dàng tác hợp, sau lại làm thành vài bút mua bán sau, quen biết nhiều, người khác cũng không chê cười, mới dám vì ngài dùng sức tác hợp như vậy. Hắn lại tiến gần Tam Lang thêm ba tấc hơi thở lần lượt thay đổi, đầy mỡ ngấy, như là canh xương heo mới vừa rồi, Văn Tam Lang nghĩ. Vị liễu tiểu thư này. Mễ Tam Mễ Thất chỉ nữ tử ở trên hỏa, cầm kỳ thư hỏa đều bị tinh thông, lại động lòng người, lại ôn nhu. Nói xong tràn ngập chờ mong nhìn Văn công tử, cảm thấy như thế nào, có phải Thiên Hạ Vô Song hay không? Văn Tam Lang thoáng dịch sang bên cạnh một chút, chưa nói tốt cũng không nói không tốt, chỉ rửa quyền tiếp theo. Hương nến đã đốt đi hơn phân nửa, hai tiểu cô nương xinh đẹp họ Mễ đều mệt mỏi ghé vào trên vai ca ca, gật gà gật gù nhẹ giọng ngáy, tiểu thư im lặng đứng ở phía sau hầu hạ. Văn Tam Lang nhìn kỹ, phát giác huynh muội bộ dạng cũng không tính giống nhau. Bên này, ca ca không ngừng chớp mắt, hắn cường lên tinh thần ứng phó Văn khách hàng lớn đêm khuya đến thăm nhà không cáo từ, đè thấp tiếng nói có một câu không một câu không đem các cô nương phương viên trăm dặm ở Tế Mi huyện đều khoe biến, thường thường lộ ra răng nanh, thường thường trung thực mỉm cười. Văn Tam Lang nhịn nửa đêm, rốt cục nhịn không được tò mò. Làm sao ngươi có thể lập tức gầy nhiều như vậy? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ai ngờ Mễ Tam Mễ Thất lại quá sợ hãi, hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt hồ, có chút chột dạ, lắp bắp giải thích nói mình tuy rằng gầy, bất quá vẫn là phi thường thành khẩn phi thường chuyên nghiệp tận tâm tận lực vì Văn Tam công tử cống hiến làm châu ngựa vân vân. Béo gầy cùng thành tín có liên quan sao? Văn Thanh Dung cảm thấy thú vị, nghĩ rằng, người mặc dù gầy tính tình nhưng vẫn là cổ cổ quái quái. Mễ Tam Mễ Thất còn luôn luôn tại nói. Từ 5 ngày trước sau khi theo Văn phủ trở về, bụng sẽ không thoải mái, cũng không ăn được đồ nhiều mỡ. Dừng lại một lát nhớ tới cái gì, vội vàng bổ sung. Đương nhiên, tại hạ chính là bất tài tiểu nhân tuyệt đối không có ý hoài nghi quý phủ đồ ăn có vấn đề. Tuyệt đối không có. Gocchuyenaudio.com. Văn Tam Lang nhìn trước mắt tại hạ chính là bất tài tiểu nhân, nghĩ đến canh hồ tiên, hơi cười yếu ớt. Tiểu tư ở một bên lại xen mồm vào nói, thiên đại đắc ý. Tự nhiên, đại lực hồi xuân hồ tiên canh, tài liệu mới mẻ, độ lừa thích đáng, không phải tầm thường có thể sánh bằng, có thể có cái gì không ổn. Văn Thanh Dung quay đầu lại giận chừng hắn, lần đầu tiên có xúc động đem người này hành hung cắt lưỡi. Mễ Tam Mễ Thất nghe vậy, cả kinh vươn người đứng dậy, hai đầu bánh bao của tiểu cô nương bên hai vai không có chỗ dựa, một bên một cái cô lỗ lỗ nói lăn ra chỗ khác. Cả người Mễ Tam Mễ Thất run run, hắn chỉ vào bụng mình. Hồ cái gì, mắt hồ tợn lên, ngất đi. Văn Tam Lang vươn người tiến lên tiếp được hắn, nhíu nhíu mày, thở dài nghĩ thật sự là gầy rất nhiều. Người với người kết giao tựa hồ luôn luôn định số tựa như Văn Thanh Dung cùng Mễ Tam Mễ Thất thông thường người trước bắt đầu ngạc nhiên, người sau hôn mê kết thúc. Cách chương.